Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thuật ngụy trang. Bát giác lồng bên trong, Sở Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất yên tĩnh cùng đợi. Một quyền kia thật sự là quá mức rung động, dẫn đến người chủ trì còn không kịp phản ứng tranh tài đã kết thúc. Sở Phong, thắng liền 4 trận. Nhất là trận thứ tư Sở Phong thắng rất là nhẹ nhõm. Sau 10 phút, một quyền thủ run lẩy bẩy đi vào bát giác lồng. Nhìn thấy Sở Phong phù phù quỳ trên mặt đất. Ta nhận thua. Sở Phong tuyển thủ, người có thể lựa chọn giết hắn. Người chủ trì nhắc nhở. Giết hắn. Người xem thích nhất nhìn thấy một màn. Chính là quyền thủ chết tại bát giác lồng bên trong. Chết tử tế nhất rất khó coi. Máu tươi vẩy ra mới kích thích. Nhìn xem chủ động đầu hàng quyền thủ. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Lần này quyền kích quán trung thực bắt đầu. An bài cho hắn đối thủ là cấp D quyền thủ. Nhưng tên này cấp D quyền thủ nhìn thấy Sở Phong đấm một nhát chết tươi cấp C quyền thủ. Một điểm chiến đấu dục vọng đều không có. Mặt khác Sở Phong tỷ lệ đặt cược đã phong bàn. Bao quát thông quan. Người xem nghĩ đặt cược đều hạ không được. Ta đồng ý. Sở Phong có chút tẻ nhạt vô vị. So với cái kia lực lượng hình quyền thủ. Hắn càng hy vọng đối thủ là kỹ xảo tính quyền thủ. Dạng này mới có thể tăng lên cận thân bác đấu thực lực. Trận thứ 5. Sở Phong thắng. Thứ 6 trận. Sở Phong thắng. Ngoặc kép. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đằng sau 6 trận đấu Sở Phong đánh liên tục cũng không đánh liền thắng. Cũng không phải bởi vì những cái kia cấp D quyền thủ sợ chết. Mà là biết rõ sẽ chết còn muốn đi chịu chết. Đây mới là bọn hắn sợ hãi. Phàm là Sở Phong không có đấm một nhát chết tươi đồng nhiễm vân. Những cái kia cấp D quyền thủ cũng sẽ cùng Sở Phong tiếp vài chiêu thử một chút. Trách ta rồi. Sở Phong nhún vai. Sở Phong xa luân chiến thành công. Từ cấp D quyền thủ thăng cấp làm cấp C quyền thủ. Ban thưởng 5.000 tâm đầu huyết. Thương thiên đạo dãy giụa vừa nối liền cánh tay. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở Phong mở rộng xuống gân cốt. Liền là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc không tiếp tục gặp được Tùng Văn Tinh loại này đối thủ. Phát tài. 30 lần thông quan tỷ lệ đặt cược. 3.000 biến thành 9 vạn. Lại thêm ngươi thông quan 5.000. Sở Phong. Chúng ta còn kém 5.000 liền có 10 vạn ml tâm đầu huyết. Trầm Thương nằm mộng cũng nghĩ không ra. Không chỉ trong chốc lát bọn hắn liền hoàn thành Chu Chính Nghị cho nhiệm vụ. Đây chính là 10 vạn ml tâm đầu huyết. Bình thường tới nói muốn giết 1 vạn người mới có thể thu được. Ta vốn cho là một tên sau cùng đối thủ sẽ là cấp B. Thậm chí là cấp A. Ai biết bọn hắn biết cái này sao trung thực. Tiền cái cấp D quyền thủ đánh cho ta. Sở Phong nhìn qua lầu 2A báo. Đây chính là 9 vạn ml tâm đầu huyết. Sở Phong thậm chí hoài nghi. Bọn hắn có thể sống mà đi ra hỗn loạn quyền quán sao? Nếu là bọn hắn ở bên ngoài động thủ. Chúng ta ném tâm đầu huyết liền chạy. Sở Phong nghĩ kỹ đối sách. 9 vạn ml tâm đầu huyết cố nhiên trọng yếu. Cùng bọn hắn 5 người mệnh so lại không đáng một đồng. Một người mang theo một thùng tâm đầu huyết. Sở Phong 5 người đứng tại hỗn loạn quyền quán bên ngoài. A báo mang theo một đoàn người thật sớm chờ. Thương thiên đạo nhìn chằm chằm A báo. Hắn vừa mới bị A báo tháo 2 đầu cánh tay cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu tử, ta là tới hộ tống các ngươi an toàn về khách sạn. Đừng suy nghĩ nhiều. Có vẻ như hỗn loạn quyền quán không có quy định này đi. Sở Phong mở miệng nói ra, quy định, ha ha, quy định tính là thứ gì? Toàn bộ hỗn loạn chi thành, chúng ta hỗn loạn bang liền là chế định quy tắc người. A báo nói xong đi hướng ngồi xổm ở ven đường tên ăn mày. Ta lời mới vừa nói, ngươi không có nghe hiểu không? Tên ăn mày bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương sạch sẽ mặt, ngay sau đó A báo ngón tay chụp hướng tên ăn mày cổ. Hưu một viên đẫm máu đầu lăn đến Sở Phong trước mặt. Còn có các ngươi muốn khiêu chiến hỗn loạn bang uy nghiêm. A Báo đối núp trong bóng tối người nói. Cho các ngươi mặt. A Báo một cước đá bay đầu. Móc túi ra một viên phi tiêu ngã văng ra ngoài. Trên đường cái một khối phổ thông nham thạch bên trong. Một ngụy trang người theo tiếng ngã xuống đất. Nơi nào vậy mà cất giấu một người? Sở Phong biết. Rất nhiều người đều đang dòm ngó lấy cái này 95.000 ml tâm đầu huyết. Rốt cuộc tại hỗn loạn chi thành. Tâm đầu huyết giá trị có thể so với hoàng kim. Cái này tương đương với 95.000 khối hoàng kim. Đi thôi. Đến hỗn loạn khách sạn các ngươi liền an toàn. A Báo khẽ hát. Đem lúc trước vạn hạ đầu làm cầu để đá. Hỗn loạn khách sạn cổng. Một tóc vàng mắt xanh nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân không ngừng vừa đi vừa về bồi hồi. Sở Phong liếc mắt tên kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng. Sở Phong, đoán xem ta là ai? Tóc vàng mắt xanh nữ nhân ngăn tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong, người tại hỗn loạn chi thành còn nhận biết những người khác. Thương Thiên Đạo tò mò hỏi. Ta không biết nàng. Sở Phong lắc đầu. Hừ, Sở Phong ngươi không có lương tâm. Ngươi trở mặt không quen biết. Tóc vàng mắt xanh nữ nhân thở phì phò nói. Sở Phong ngươi ở bên ngoài làm càn rỡ. Ngươi chờ cho Lạc Băng Hành gọi điện thoại. Khá lắm, Liễu Hồng cùng Lạc Băng Hành ngươi đầu không thỏa mãn. Lại làm một cái, trầm thương một bộ ngươi được lắm đấy biểu lộ. Sở Phong xấu hổ, hắn thật không biết nữ nhân trước mắt. Thôi đi, không có ý nghĩa, không tốt đẹp gì chơi. Chu Ngọc bỏ đi mặt nạ. Chu Ngọc, Sở Phong mặt mũi tràn đầy im lặng. Tình cảm nữ nhân này là Chu Ngọc, trách không được luôn cảm thấy rất quen thuộc. Tiến gian phòng rồi nói sau. Sở Phong mang theo hai thùng tâm đầu huyết đi vào hỗn loạn khách sạn. Mà A Báo cũng là rời đi. Gian phòng bên trong, Chu Ngọc lại thay đổi một bộ khuôn mặt. Vừa rồi tóc vàng mắt xanh. Hiện tại lại biến thành một tên thanh niên cường tráng mặt. Chỉ tiếc Chu Ngọc là nữ nhân. Ngực đặc thù vẫn là bại lộ nàng. Sở Phong, người tốt vịt. Chu Ngọc không chỉ dung mạo thay đổi. Liền liên thanh tuyến cũng thay đổi thành cầu thả hán tử. Người tốt vịt ba chữ này từ nữ sinh trong miệng nói ra. Hẳn là cực kỳ đáng yêu mới là. Nhưng Chu Ngọc cải biến thanh tuyến sau nói ra người tốt vịt. Sở Phong nghe có chút không hiểu buồn nôn. Nhất là nhìn xem Chu Ngọc biến thành tráng hán mặt sau. Chu Ngọc, đây đều là Minh Viễn Chính dạy ngươi. Sở Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Minh Viễn Chính không hổ là thu hoạch được vạn sát lệnh nam nhân. Chỉ là thay hình đổi dạng loại thủ đoạn này liền đầy đủ giết người vô hình. Đúng vậy, cải biến thanh tuyến, ngụy trang tướng mạo đều là lão sư dạy cho ta. Lão sư sẽ đồ vật nhưng nhiều. Đánh đàn dương cầm, làm đồ ăn, sẽ còn xuất khẩu trạm canh gác. Lão sư huýt sáo thổi đặc biệt tốt nghe. Chu Ngọc sờ lên ngón tay chiếc nhẫn. Lập tức trên giường xuất hiện đại lượng mặt nạ. Đây đều là lão sư chế tạo mặt nạ. Nghe nói là dùng cái gì đặc thù vật liệu chế tạo. Đặc thù vật liệu chế tạo mặt nạ. Sở Phong sờ lên mặt nạ. Đây chính là mặt nạ da người. Sống sờ sờ từ cổ đem toàn bộ đầu người ra kéo xuống đến. Bất quá hoàn chỉnh kéo xuống đến rất khó. Cần cao siêu kỹ xảo. Chu trưởng quan nói không sai. Minh Viễn Chính thu ngươi làm đồ về sau. Thật đem ngươi trở thành con gái ruột đối đãi. Liền ngay cả di tử giới loại bảo vật này đều cho ngươi. Sở Phong nhìn xem Chu Ngọc trên ngón tay di tử giới. Thứ này là dị tộc bảo vật. Có thể cất giữ đồ vật. Chu Chính Nghị cũng có một viên. Đúng vậy a, lão sư đối với ta rất tốt. Mà lại ngày mai lão sư muốn dẫn ta đi biểu diễn dương cầm. Hắn biểu diễn để ta làm người xem. Sau đó nghiêm túc học tập hắn là thế nào biểu diễn. Sở Phong khóe miệng có chút run rẩy. Biểu diễn dương cầm. Sợ không phải biểu diễn thế nào giết người đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.